Từ Thái Châu đi Thương Châu, nếu là Nguyên Anh chân quân tinh thông không gian pháp tắc thì dễ nói, có thể dùng không gian truyền tống chạy tới, nhưng đại đa số tu sĩ chỉ có thể dựa vào Linh Chu. Thái Châu cách Thương Châu mấy chục vạn dặm, dùng Linh Chu chạy tới, ít nói cũng phải mấy tháng. Nếu chúng ta dựng một đại trận không gian truyền tống ở giữa hai châu, đúng, hay là chúng ta liên kết tất cả các châu của Vạn Tinh Hải đều dùng không gian truyền tống đại trận, vậy chúng ta khống chế Vạn Tinh Hải sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào? Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết không khỏi say mê một hồi. Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu, bởi vì ý tưởng này không thực tế. Tất cả các châu của Vạn Tinh Hải dùng chung không gian truyền tống đại trận, vậy phải xây dựng bao nhiêu đại trận không gian truyền tống mới được? Hiện giờ Càn Nguyên Kiếm Tông tổng cộng cũng chỉ có 4 tòa không gian truyền tống đại trận, một trong số đó là trong tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, 3 tòa khác đều nằm trong lãnh thổ Xuất Vân Quốc. Không có cách nào, Xuất Vân Quốc quá xa Vạn Tinh Hải. Không xây dựng không gian truyền tống đại trận, căn bản không thể khống chế khối lãnh thổ này. Mặc dù vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông cử toàn bộ lực lượng của tông cũng chỉ xây dựng 3 tòa không gian truyền tống đại trận, có thể thấy được xây dựng không gian truyền tống đại trận tiêu hao tài nguyệt khủng bố cỡ nào. Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng hiểu được điểm này, hắn cười cười nói: "Hiện tại chúng ta không có tiền, nhưng rất nhanh sẽ khác." Phi Thần Tuyết nghe nói như vậy, lập tức phản ứng lại, nếu kế hoạch với Trần Yêu Giới có thể thuận lợi thực hiện, kết quả chỉ sợ thật đúng là như Trần Đạo Huyền nói, rất nhanh sẽ có đủ tài nguyệt, làm cho toàn bộ Vạn Tinh Hải đều liên hệ với nhau thông qua không gian truyền tống đại trận. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần gia thống trị Vạn Tinh Hải sẽ đạt tới một đỉnh cao chưa từng có. Nghĩ đến đây, Phi Thần Tuyết vốn còn sợ đầu sợ đuôi đối với công lược Trần Yêu Giới, hận không thể lập tức nắm trong tay tứ đại yêu quốc, sau đó dùng sản xuất công nghiệp hóa trắng trợn cướp đoạt tài nguyên Trần Yêu Giới. Nhìn bộ dáng gấp gáp không thể nhịn được của Phi Thần Tuyết như vậy, Trần Đạo Huyền biết nàng hoàn toàn động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao trưởng khống lãnh thổ dưới trướng vững vàng là vấn đề nan giải của đa số các thế lực phượng vận giới. Lãnh thổ vô cùng rộng lớn, làm cho bọn họ không thể không mượn thế lực gia tộc tu tiên để khống chế lãnh thổ dưới trướng. Nhưng mượn thế lực gia tộc tu tiên nắm giữ lãnh thổ lại sẽ gặp phải hiện tượng gia tộc tu tiên đầu to khó lọt như Thương Châu Trần gia. Về bản chất mà nói, Thương Châu Trần gia chính là điển hình đầu to khó lọt. Nhưng cũng may Phi Thần Tuyết dùng phương thức thông gia hai người cai trị tối cao, trừ đi trận chiến người chết ta sống này. Tuy rằng vấn đề Trần gia đã được giải quyết, vấn đề gia tộc tu tiên tương lai vẫn chưa triệt để chấm dứt. Nếu Trần Đạo Huyền biết được ý nghĩ của Phi Thần Tuyết, khẳng định sẽ phát hiện ra nàng lại đang cân nhắc chế độ phong kiến phân đất phong hầu gia tộc, đổi thành chế độ tập trung trung ương lấy tông môn làm hạch tâm. Nếu hành động này thành công, chắc chắn sẽ đạt được một bước nhảy vọt lớn về thể chế. Có lẽ trong tương lai, tông môn và gia tộc tu tiên đều sẽ biến mất, thay vào đó là tiên quốc hoặc là tiên triều. Thấy bộ dáng của Phi Thần Tuyết hưng phấn không thôi, Trần Đạo Huyền khàn khàn cười nói: "Được rồi, ngươi nói ta nóng vội, kết quả là ngươi nóng hơn ta. Việc công lược Trần Yêu Giới nhất định không thể vội vàng, quan trọng nhất không thể để cho yêu đình hoặc các thế lực yêu quốc khác phát hiện dấu vết." "Ừ, ta biết." Phi Thần Tuyết ánh mắt hàm tình nhìn hắn. "Vậy ta trở về tông môn trước, bố trí hoàn toàn khống chế tứ đại yêu quốc. Còn ta sẽ chịu trách nhiệm về việc mở rộng sản xuất công nghiệp." Hai người dứt lời liền vẫy tay tạm biệt trên đảo Song Hồ. Cả hai đều rõ ràng bây giờ không phải là thời gian ấm áp. Chuyến đi Trần Yêu Giới lần này tuy ngắn ngủi, nhưng đoạn thời gian ngắn ngủi ở chung này để cho hai người Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết đều hiểu biết sâu sắc hơn về tính cách của đối phương. Tuy nói hắn và Phi Thần Tuyết là thông gia chính trị, nhưng khác với hôn nhân chính trị của quốc gia phàm nhân, hắn và Phi Thần Tuyết không chỉ là người thống trị tối cao của Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông, bản thân hắn lại có thực lực khủng bố của kết cấu thế lực. Một khi tính cách hai người bất hòa, thông gia chính trị này chính là một trò Đùa, kết quả chứng minh, bất luận là Phi Thần Tuyết hay Trần Đạo Huyền, đều vô cùng hài lòng với nhau. Cách chương.